Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 0508, chương bất đắc dĩ thỏa hiệp. Dĩ vãng giáo đình cùng quốc vương trong chiến tranh, quốc vương tổng là ở thế yếu, bởi vì giáo đình tổng là có thể thu hoạch được một số siêu tự nhiên lực lượng trợ giúp. Đây là quốc vương thiên nhiên thế yếu. Lần này lại là siêu tự nhiên lực lượng tác dụng, dựa theo Kansas thuyết pháp, trận mưa kia nhất định là siêu tự nhiên lực lượng tác dụng. Đáng chết, ta phải dẫn ngươi đi gặp quốc vương bệ hạ. Owen biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, không bao lâu giáo đình bên kia nhất định sẽ bắt đầu phản kích. Đến sớm xuất ra đối sách đến mới được, nguyên bản còn tại kế hoạch chúc mừng quốc vương bệ hạ gặp được Kansas. Thần sắc uể oải, đáng chết giáo đình, bọn họ luôn luôn sử dụng một số tương đương thủ đoạn hèn hạ. Thiên đường đem những cái kia siêu tự nhiên lực lượng cho giáo đình quá không sáng suốt. Hiện tại, phàn nàn không có bất kỳ cái gì tác dụng, quốc vương bệ hạ lập tức hạ lệnh, triệu tập quân đội. Lập tức trước đến tiền tuyến phòng ngự, tránh cho thánh giáo quân phản kích lấy được lớn hơn tiến triển. Trước tiên cần phải ổn định cục thế, sau đó mới có thể làm ra lớn nhất quyết định chính xác. Đương nhiên, liên quan tới chính phủ quân tan tác tin tức nhất định phải trước giấu giếm rộng rãi quần chúng. Nếu không sẽ gây nên khủng hoảng, cho nên liên quan tới chiến tranh thắng lợi lễ mừng muốn tiếp tục chuẩn bị. Đương nhiên phải trì hoãn thời gian, quốc vương bệ hạ cũng không phải là ngu ngốc. Chỉ ít đối mặt trước mắt khốn cảnh làm ra so sánh quyết định chính xác. Cũng không phải cái gì người đều có thể bò lên trên quốc vương vị trí. Hắn đã từng đánh bại hắn những huynh đệ kia. Đương nhiên vẻn vẹn chỉ là những cái này còn chưa đủ. Hắn phải tiếp tục vì chiến tranh tiêu tốn rất nhiều tiền tài. Ủng hộ nhân tâm, trương binh lại một lần nữa bắt đầu tiến hành. Nguyên bản bị bài xích bên ngoài lính đánh thuê bắt đầu được thỉnh mời tham chiến. Lần thứ nhất trong chiến tranh lính đánh thuê nguyên bản cũng không được tín nhiệm. Bọn họ chỉ có thể làm một số vận chuyển đồ quân nhu nhiệm vụ. Đạt Ris nội thành, Ika người địch đã trang bị một cái nghiêm chỉnh huấn luyện lính đánh thuê quân đội. Nhân số có chừng 2 vạn người. Đây là lính đánh thuê nhân số trên biên chế hạn. Quốc vương vì để tránh cho lính đánh thuê đối sự thống trị của mình sinh ra uy hiếp, cho nên đối với người số hạn mức cao nhất có quy định. Chiến tranh tin tức thắng lợi tại Đạt Ris thành đồng dạng tràn lan. Mọi người bôn tẩu bẩm báo, chúc mừng sắp đến thắng lợi. Nghe đến mấy cái này tin tức, Ika người địch bắt đầu hoài nghi người tuổi trẻ phán đoán. Nếu như chiến tranh thắng lợi, như vậy cái này lính đánh thuê đem không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tổ kiến sau khi hoàn thành chẳng mấy chốc sẽ giải tán. Nhưng ở vừa rạng sáng ngày thứ hai hắn nhận được đến từ Bộ Quốc phòng môn tin tức. Cần lính đánh thuê lập tức trước đến tiền tuyến, vùi đầu vào trong chiến tranh. Cái này khiến Ika người địch có chút ngoài ý muốn. Chiến tranh đều nhanh phải thắng, vì sao lúc này còn cần lính đánh thuê tiến về? Chẳng lẽ vẻn vẹn vì để cho những cái kia gây dựng lính đánh thuê các phú hào không đến mức quá thất vọng a? Sự tình xa xa không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá lính đánh thuê lúc này hẳn là động thân, càng nhiều chiến sĩ bắt đầu bị phái đến tiền tuyến tác chiến, nhưng phổ thông người dân cũng không biết rõ tình hình. Cùng lúc đó, Đường Ninh nhận được đến từ thủ đô thư mời. Mới quyên tiền bắt đầu, đây là hắn một mực chờ đợi tin tức. Mới quyên tiền bắt đầu mang ý nghĩa quốc vương đã bị trọng kích. Chỉ bất quá phổ thông người dân còn chưa biết mà thôi. Liên tục nghỉ ngơi mấy ngày, cuộc sống nhàm chán thực sự khiến người ta cảm thấy là đang lãng phí sinh mệnh. Bất quá tinh thần trạng thái đã khá nhiều. Đường Ninh đứng dậy mặc vào chuẩn bị xong y phục, đứng tại trước gương chỉnh lý trang dung, tay lo đi đến, sự tình có tiến triển. Liên quan tới Đường Ninh kế hoạch hắn đã nghe nói qua. Nếu như người trẻ tuổi bắt đầu hành động, mang ý nghĩa tình huống có biến hóa mới. Bất quá bây giờ người trên đường phố vẫn không có nghe được liên quan tới chiến tranh thất bại tin. Tức, động lòng người nhóm vẫn đang ăn mừng. Thông minh quốc vương cũng sẽ không đem chiến tranh thất bại tin tức nói cho ủng hộ hắn dân chúng. Cái này sẽ tạo thành hậu quả nặng nề. Đường Ninh xác nhận Trang Dung không có vấn đề. Quay đầu đem trên bàn cái này phong thư mời đưa cho nữ hài. Nhìn xem cái này. Tay lo thấy được thư, mời nội dung, nhún nhún vai, điều này nói rõ không là cái gì. Có lẽ quốc vương vẫn muốn mượn chiến tranh từ các ngươi những ngân hàng này nhà trên thân vơ vét. Một số tài phú, nếu như hắn chỉ là vì vơ vét tài phú có thể dùng biện pháp tốt hơn. Tỷ như ngân hàng ra nhóm nỗ lực đại lượng tiền tài tới mua một số quý tộc tước vị. Không cần đến thần bí như vậy phát tới mời văn kiện. Đường Ninh sau khi rửa mặt, cầm lên làm tốt sớm một chút, liên quan tới ngươi tại Đông Phương sinh ý nếu như ngươi muốn trở về. Nhìn một cái mà nói chuẩn bị sẵn sàng, không lâu sau đó ta sẽ tiến về Đông Phương, để lại một câu nói Đường Ninh một mình đi ra ngoài. Tiến về thủ đô. Hai ngày đến thủ đô về sau vào lúc ban đêm lập tức tham dự trận kia quyên tiền yến hội. Yến hội vẫn như cũ từ quốc phòng đại thần cùng tài chính đại thần đến phụ trách. Lần này ngân hàng ra rõ ràng không quá cảm thấy hứng thú. Có rất ít người quyên tặng, quyên tiền dạ hội gặp lạnh, bởi vì rất nhiều người đều cùng tay lo ý nghĩ một dạng. Cho rằng đây là chiến tranh trước thắng lợi quốc vương tại vơ vét tài sản của bọn hắn. Hỏng bét quyên tiền nhượng quốc phòng đại thần cùng tài vụ đại thần hai người sứt đầu mè chán. Bọn họ nhất định phải tìm tới một tên đủ để kéo theo tất cả mọi người quyên tiền đầu lĩnh. Tên kia lần trước xuất thủ xa xỉ người trẻ tuổi đương nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Bưng chén rượu đi tới trước mặt người tuổi trẻ. Tài chính đại thần Remington nâng chén ra hiệu, Đường Ninh tiên sinh. Chúng ta cần một cái dẫn đầu quyên tiền người. Đường Ninh cử đi nâng chén rượu, sau đó đặt chén rượu xuống đi tới diễn trên giảng đài. Hiện tại quốc gia cần chúng ta làm ra một số cống hiến, chúng ta đến hào phóng điểm. Ta nguyện ý xuất ra 100 tấn hoàng kim, so với một lần trước quyên tiền trọn vẹn nhiều hơn gấp. Đôi, cái này khiến dưới đài tài chính đại thần cùng quốc phòng đại thần hai người hơi kinh ngạc. Nếu như bọn họ không biết nội tình tình huống dưới cũng sẽ giống còn lại ngân hàng ra một dạng cử. Tuyệt quyên tiền, nhưng cái này vị trẻ tuổi lại làm ra hoàn toàn tương phản quyết định. Chẳng lẽ hắn là ngu ngốc? Hiện trường mọi người xì xào bàn tán. Đường Ninh về tới quốc phòng đại thần cùng tài chính đại thần bên cạnh. Giơ ly rượu lên, ta nghĩ ta đã làm ra làm gương mẫu. Ngây người quốc phòng đại thần lấy lại tinh. Thần, giơ ly rượu lên cười nói. Đương nhiên, ngài khẳng khái nhượng bất luận cái gì lời cảm kích đều biến ảm đạm phai mờ. Tài chính đại thần, nhỏ giọng hỏi, ngài có phải hay không nghe được cái gì tin tức ngầm? Đường Ninh nhún nhún vai, nhượng lính đánh thuê bắt đầu tham chiến. Đồng thời lại một lần nữa quyên tiền, đã nói rõ hết thảy, quốc vương bệ hạ nếu như cần bóc lột ngân hàng ra nhóm, tuyệt đối sẽ không dùng dạng này ti tiện thủ đoạn, sự tình gì đều không thể gạt được người trẻ tuổi. Quốc phòng đại thần nhỏ giọng thầm thì nói, chiến sự hoàn toàn chính xác không quá thuận lợi, chính phủ quân lần công kích thứ nhất đã bị giáo đình hóa giải. Chỉ có một tên người sống sót mang tin tức trở về. Ngài trên mặt vẻ u sầu đã nói rõ hết thảy. Đường Ninh chuyển động chén rượu trong tay, bất quá đối mặt giáo đình tấn mãnh phản kích. Đại lượng lính đánh thuê cũng mặc kệ dùng. Ngài có biện pháp gì tốt? Quốc phòng đại thần Owen xoa mi tâm, những cái kia giáo đình gia hỏa có một ít đặc thù lực lượng. Người bình thường khó có thể ứng phó. Đương nhiên, nếu như quốc vương nguyện ý trao quyền, ta có rất nhiều biện pháp, Đường Ninh nhất định phải nhìn thấy quốc vương, cầm tới quốc vương trao quyền, lần thứ hai gặp mặt quốc vương bệ hạ rõ ràng muốn so lần thứ nhất khiêm tốn rất nhiều. Cố ý thiết lập chỗ ngồi, cũng chuẩn bị mỹ tửu và mỹ thực. Quốc vương bệ hạ chủ động chào hỏi, giơ ly rượu lên, khẳng khái người trẻ tuổi. Vì tương lai thắng lợi cạn ly, sau khi cụng chén tiến nhập chính đề, quốc vương bệ hạ vội vàng nói. Ta muốn liên quan tới chiến tranh tình huống thật, Owen đã hướng ngươi giới thiệu qua. Cục thế rất bất lợi, ngươi có biện pháp gì tốt? Đường Ninh đứng dậy, cung kính hành lễ. Quốc vương trước mặt cần thiết lễ nghi không thể thiếu, ngài cần một số ngoại lực mới có thể ứng. Đối giáo đình nắm giữ những cái kia tà ác lực lượng. Ngoại lực. Quốc vương bệ hạ không biết hiện tại có cái gì ngoại lực có thể bị chính mình mượn nhờ, những cái kia siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả chỉ có số ít đứng ở ta nơi này một bên. Vô pháp đối với cục diện chiến đấu sinh ra căn bản tính ảnh hưởng. Không, ngài không thể luôn luôn đem ánh mắt đặt ở đồng loại trên thân. Hoặc là nói luôn luôn đặt ở vĩnh hằng đại lục ở bên trên. Đường Ninh thái độ khiêm tốn, có đôi khi, cần hướng phía chỗ xa hơn nhìn một chút, càng phương xa hơn, quốc vương bị người trẻ tuổi làm cho có chút hồ đồ. Quốc vương hiển nhiên nghĩ không ra cấp độ càng sâu, đường Ninh đi đến bên người, dán đối phương lỗ tai, hắc thiết đại lục ở bên trên những thú nhân kia hội là không tệ trợ thủ. Nhượng thú nhân gia nhập trận chiến tranh này. Quốc vương thần sắc nói cho tất cả mọi người, đối với cái này đề nghị có chút bài xích, do dự một hồi lo lắng nói, những cái kia dã man gia hỏa tiến vào vĩnh hằng đại lục lại là một tràng tai nạn. Ngài phải dùng, phát triển nhãn quang nhìn những cái kia da màu lục gia hỏa. Đường Ninh không đồng ý dạng này cái, nhìn, những thương nhân kia nhóm đã đem văn minh dẫn tới nơi đó. Hiện ra tại đó sinh cơ bừng bừng, các thương nhân từ nơi đó thu được đại lượng tài phú. Thú nhân từ các thương nhân cái này lấy được chúng ta lễ nghi. Một bên đứng yên tài chính đại thần, Remington lúc này chen vào nói, dựa theo ngành tài chính thống kê. Các thương nhân từ hắc thiết đại lục ở bên trên khai quật tài phú cơ hồ đạt đến vĩnh hằng đại lục. 1/4. Hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng trưởng, một số thú nhân thậm chí sẽ tới Hoàng Kim Hải Ngạn cảng khẩu đến làm ăn. Quốc vương bệ hạ vẫn còn có chút cố kỵ, có thể những tên kia sẽ không vì không có quan hệ gì với bọn họ chủng tộc mà xuất chiến, chí ít nếu đổi lại là ta, tuyệt sẽ không nhượng quân đội của ta tham dự vào một cái khác chủng tộc trong chiến tranh. Cái này không phù hợp lợi ích. Ngài yên tâm, chỉ cần ngài khai phóng một số đặc quyền, những thú nhân kia hội đáp ứng. Đường Ninh giật dây đã bắt đầu động tâm quốc vương bệ hạ, ta nguyện ý trở thành ngài đặc sứ. Quốc vương bệ hạ cũng không có lập tức làm ra quyết định. Hắn đến suy tính một chút, đường Ninh rời đi vương cung, ở tại thủ đô, cục thế còn chưa đủ ác liệt, không để cho đối phương quyết định. An Thụy đạt phản kích bắt đầu. Trước lúc này hắn nhượng tất cả thánh kỵ sĩ đều tiếp nhận hắc ảnh cải tạo. Lực lượng thần bí tăng thêm thánh quang, khiến cái này giáo đình trung kiên lực lượng thực lực tăng nhiều. Phản kích tương đương tấn mãnh, sở hữu mất đi địa bàn tại một tuần bên trong đã khôi phục. Mà lại thánh giáo quân vẫn đang khuếch đại chiến quả. Một số đại thành đồng dạng đã rơi vào giáo đình trong tay. Nguyên bản cho rằng vương quốc lấy được thắng lợi những người kia từ những cái kia từ bên. Trong tòa thành lớn trốn tới bằng hữu thân thích nơi đó đạt được tin tức mới nhất. Giáo đình phản kích nhượng chính phủ quân cùng lính đánh thuê bại lui. Không bao lâu, thánh giáo quân sẽ tới đạt thủ đô, đem quốc vương từ vương tọa đuổi đi. Giáo hoàng bệ hạ lần nữa khôi phục thần thái, lần này đổi thành thánh thành đến chuẩn bị chúc mừng nghi thức. Mà lại hắn lợi dụng thánh đường vũ sĩ thanh tẩy những cái kia có phản nghịch dấu hiệu thánh kỵ sĩ. Nhượng thánh kỵ sĩ đội ngũ càng thêm thuần khiết, kiên định đứng tại hắn một bên, Trong mật thất An Thụy Đạt hưng phấn sắc mặt đỏ bừng, chúng ta phản kích dầu có hiệu quả. Chiến cục đã bị hoàn toàn thay đổi. Hiện tại cái kia đáng chết ngu ngốc nước vương nhất định hối hận chính mình sở tác sở vi. Bất quá bây giờ không có đường lui, ta phải tìm một cái tốt hơn người thống trị thay thế hắn. Ít nhất phải hoàn toàn phục tùng ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.